xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1562, quy tắc hôn nhân, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mụ Mụ y nháo chuyện, rất nhanh liền có người đem trong video truyền đến trên mạng. Bất quá dù sao cũng là huyện thành nhỏ post 3, điểm kích suất vô cùng bình thường, không có gây nên cái gì quá lớn hỏa hoa. Cố Thiển Vũ không nghĩ đem chuyện này làm lớn chuyện, lấy dân mạng nước tiểu tính tới nói, nếu như đem video làm lớn chuyện, mọi người khẳng định thiên về một bên chỉ trích bệnh viện. Cảm thấy bệnh viện tê liệt, đến kết quả cuối cùng hẳn là bệnh viện sẽ hướng về phía đại chúng xin lỗi. Hơn nữa còn sẽ miễn đi Trương Quốc Ninh tiền phẫu thuật. Hảo tâm dân mạng cũng có thể sẽ vì Trương Quốc Ninh quyên tiền. Trương Quốc Ninh nếu là một người tốt, loại kết quả này là rất tốt. Vấn đề là Trương Quốc Ninh ăn ngon lười biếng. Nếu là hắn làm việc cho tốt, trong nhà làm sao có thể liền 3-4 vạn tiền tiết kiệm đều không có. Rõ ràng là Trương Quốc Ninh chơi bời lêu lổng mới có thể dẫn đến ngã bệnh không có tiền trị liệu. Cuối cùng bệnh viện ngược lại muốn cùng hắn nói xin lỗi. Này nói còn nghe được sao? Cố Thiển Vũ đem Trương Mụ Mụ tại bệnh viện nháo sự video. Còn cũng có trước Trương Ba Ba đánh y tá video. Đều lưu trong máy vi tính. Này nhưng đều là Trương gia người vô sỉ chứng cứ. Nàng phải giữ lại. Tương lai khẳng định sẽ dùng đến. Sợ Trương Mụ Mụ thật sẽ làm bị thương đến chính mình. Bệnh viện chỉ có thể báo cảnh sát. Cảnh sát lấy Trương Mụ Mụ nhiễu loạn bệnh viện bình thường trật tự. Phá hư công cộng an toàn các loại tội danh. Đưa nàng dẫn tới cục cảnh sát ghi khẩu cung. Vốn dĩ những này tội danh có thể làm Trương Mụ Mụ đang tại cục cảnh sát ở vài ngày. Nhưng là Trương Quốc Ninh còn ở tại bệnh viện, Trương gia lại không có những người khác trông coi hắn. Ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, cảnh sát trên miệng khiển trách Trương Mụ Mụ một giờ, sau đó liền thả người. Theo cục cảnh sát ra tới, Trương Mụ Mụ chân kém chút mềm nhũn. Sống lâu như thế nàng còn chưa từng có cùng cảnh sát từng quen biết, càng chưa có tới cục cảnh sát. Trương Mụ Mụ là thật có chút dọa sợ. Cũng may chờ Trương Mụ Mụ trở lại bệnh viện về sau, Trương Quốc Ninh đã tỉnh lại. Trương Quốc Ninh chân vô cùng đau. Nhưng là hắn bảo hiểm y tế trong thẻ đã không có tiền. Bệnh viện cũng không có cho hắn tiêm thuốc giảm đau. Cái loại này đau đớn sắp đem Trương Quốc Ninh bức điên rồi. Hắn nằm tại trên giường bệnh gầm nhẹ phát tiết cảm xúc. Buổi sáng thời điểm Trương Mụ Mụ mới vừa ở bệnh viện náo loạn chuyện. Hiện tại Trương Quốc Ninh lại bắt đầu nháo sự. Mặc dù bệnh viện rất phiền, nhưng là bọn họ cũng không có khả năng làm bảo vệ trực tiếp đem té gãy chân Trương Quốc Ninh ném tới cửa bệnh viện. Trở lại phòng bệnh trông thấy ngay tại phát cáu Trương Quốc Ninh. Trương Mụ Mụ hốc mắt đều đỏ. Quốc Ninh, ngươi đã tỉnh, mẹ, chân của ta đau quá, ngươi nhanh lên gọi bác sĩ đến, để bọn hắn cho ta ngưng đau. Trương Quốc Ninh mặt mũi tràn đầy đau khổ, cả khuôn mặt đều nhanh muốn vặn vẹo, tiền đều bị ngươi cầm đi, trong tay của ta đâu còn có tiền. Quốc Ninh, ngươi thành thật nói cho mẹ, ta sổ tiết kiệm kia 4 vạn ngươi còn thừa lại bao nhiêu? Trương Mụ Mụ nhìn Trương Quốc Ninh hỏi, con có 3 vạn, tại Vương Viện Viện đồng học nơi nào? Mẹ, người nhanh lên đem Vương Viện Viện kêu đến, làm nàng đi tìm bạn học của nàng đòi tiền. Ta thật đau đến không chịu nổi. Trương Quốc Ninh thanh âm khàn khàn, tiền đều tại Vương Viện Viện trong tay. Trương Mụ Mụ phát cuồng đi chùy Trương Quốc Ninh ngực, người cái này tê, ân trùm lên não. Ngươi sao có thể đem tiền cho Vương Viện Viện? Nàng hiện tại không thấy. Nàng khẳng định là cuốn tiền chạy. Trương Mụ Mụ hiện tại hối hận ghê gớm. Nàng liền không nên đem tiền cho Trương Quốc Ninh. Đây chính là nàng dưỡng lão tiền. Cứ như vậy một phân tiền cũng không có. Hiện tại con trai chân gãy xương lại không trông cậy được vào. Nàng nửa đời sau làm sao sống? Cái gì? Vương Viện Viện không thấy. Trương Quốc Ninh lại khiếp sợ lại phẫn nộ. Tiện nhân kia đi nơi nào? Nàng trong tay cầm nhà chúng ta 3 vạn. Tiền đâu? Trương Quốc Ninh một kích động, không cẩn thận động đến chân. Cái loại này đau rát lập tức liền càn quét toàn thân. Trương Quốc Ninh đau mắt trợn trắng. Cách Trương.